Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1782, chương 1782, chân thật sắc mặt. Cửu Giang phía Nam, phòng ngự chiến đánh thẳng kịch liệt thời điểm, cánh Bắc lại triệt để luân hãm. Đại Nha mang tới 300 chiến sĩ cùng cạnh ngoài đánh nghi binh đằng bàn tử bộ đội. Cộng thêm xuyên phủ chủ lực đoàn. Nội ứng ngoại hợp công phá số 6 lỗ hổng phòng thủ trận địa. Cảnh vệ Lữ Nhị đoàn trưởng ngay lập tức có liên lạc Tuần Thành Vĩ. Hướng hắn báo cáo phía bên mình tình huống. Trò chuyện bên trong, Tuần Thành Vĩ gào thét quát hỏi. Cánh Bắc bên kia có bao nhiêu người? Chỉ ít có 6.000 người. Bọn hắn quân tiên phong. Không biết từ chỗ nào ẩn vào đến thành nội. Lôi kéo chúng ta lỗ hổng bên trong phòng ngự trận địa. Lại phối hợp phía ngoài tấn công. Chúng ta không ngăn được. Nhị đoàn trưởng giọng nói cấp bách quát. Lữ trưởng, thỉnh cầu chi viện a, người vào không có vào. Tuần Thành Vĩ hỏi lần nữa. Đằng bàn tử sư đánh nghi binh bộ đội. Cùng xuyên phủ bộ đội. Đã có một bộ phận đánh vào thành nội. Chúng ta ngay tại chỗ lỗ hổng cùng nó giao chiến. Nhị đoàn trưởng hồi. Tuần Thành Vĩ cũng không phải giả áo túi cơm. Khi hắn nghe được vòng ngoài bộ đội đã có bộ phận xông vào thành nội về sau, trong lòng liền ý thức được, Cửu Giang tường thành nơi này thủ không được. Công thành chiến, trận địa chiến, tại binh lực không ngang nhau tình huống dưới, kỳ thật đánh chính là một hơi. Phòng thủ phương nếu có một điểm bị phá, vậy liền mang ý nghĩa cả bàn đều thua. Lấy một số nhỏ binh lực, nghĩ trên mặt đất hình phức tạp thành khu bên trong, ngăn cản nhân số càng nhiều công thành phương. Vậy cơ hồ là không thể nào. Ngươi nghe ta nói, cánh Bắc thủ không được. Vậy liền không cần trông. Ngươi đem bộ đội triệt hạ đến, kéo về phía sau kéo. Tại tất cả đường đi khẩu, liên tiếp chặn đánh đối phương. Tuần Thành Vĩ gào thét trở lại. Chúng ta tại thị chính cao ốc phụ cận, xây dựng công sự phòng ngự, kéo hắn thời gian. Là, ta hiểu được. Nhị đoàn trưởng lập tức trả lời đạo. Hai người kết thúc trò chuyện. Tuần Thành Vĩ xông tham mưu trưởng hô. Điện lệnh một đoàn. Hệ thống cảnh vụ quân coi giữ. Để bọn hắn theo phía nam khẩu. Toàn bộ triệt hạ đến. Hướng thị chính cao ốc phương hướng co vào. Phía nam còn có thể đánh. Tham mưu trưởng nhắc nhở. Chúng ta có thể đem chủ lực của bọn họ ngăn cách ở bên ngoài. Cánh Bắc số 6 khẩu mỗi lần bị đánh xuyên qua. Phía nam ngươi còn thế nào thủ? Tuần Thành Vĩ cắn răng trở lại. Bên kia mấy ngàn người tiến thành. Khẳng định hướng chúng ta bên này nhào tới. Đến lúc đó bọn hắn nhất đảo loạn chúng ta khu vực phòng thủ. Vòng ngoài bộ đội lại cho áp lực. Vậy chúng ta chút người này toàn đến bị đập vào trên trận địa. Không do dự, lập tức rút lui. Tốt à, tham mưu trưởng gật đầu. Nhanh, lữ bộ người đi trước. Đi trước thị chính cao ốc. Tuần Thành Vĩ xông ra doanh trướng, sắc mặt ngưng trọng hô, thông chi tất cả chính vụ bộ môn quan lớn, đi hết thị chính cao ốc tị nạn. Giờ phút này, vốn là tại lữ bộ Kiến Phi, Thẩm Phi bọn người, cũng biết số 6 khẩu bị công hãm tin tức. Bọn hắn thở hồng hộc chạy tới, sắc mặt tái nhợt mà hỏi thăm, làm sao đột nhiên thủ không được rồi. Đối phương không biết thông qua phương pháp gì. Chảy vào một đợt đám bộ đội nhỏ, phối hợp với phía ngoài đánh nghi binh chủ lực, đem số 6 khẩu đánh xuyên qua. Tuần Thành Vĩ giọng nói gấp rút nói ra, mặt phía bắc bị đánh xuyên, mặt này cũng liền không có phòng thủ ý nghĩa. Nhanh, đại gia nhất khối rút lui. Kiến Phi nghe xong lời này, lập tức nổi trận lôi đình xông Tuần Thành Vĩ quát hỏi, thành nội 6-7 số ngàn người. Toàn nghe ngươi điều khiển, ngươi TM sớm làm sao dự phòng, làm sao còn có thể để bọn hắn bộ đội chảy vào đâu. Thuận gió hảo huynh đệ, ngược gió CNM, đây chính là Kiến Phi giờ phút này chân thật nhất tâm thái. Lúc trước hắn mở miệng một tiếng Tuần ca, Tuần lữ trưởng kêu, nhưng thành nội mới ra sự tình, cái gì tôn xưng cũng không có, thậm chí chất vấn âm thanh trong, còn mang theo thô tục. Tuần Thành Vĩ ngơ ngác một chút, cũng là lời nói cường ngạnh đỉnh nói. Nơi này là ta điều khiển, cầm đánh như thế nào? Ta không cần ngươi dạy. Đi nhanh lên. 6-7 số ngàn người. Có đặc khu tường bảo hộ. Còn có máy bay trực thăng biên đội cùng viễn trình hỏa lực phối hợp. Con mẹ nó ngươi vậy mà liền trông không đến 3 ngày. Lão tử muốn hướng quân bộ báo cáo. Rút lui trước của ngươi. Kiến Phi tâm tính triệt để nổ. Hoặc là nói sợ hãi cực độ tâm lý. Đã phá hủy lý trí của hắn. Khả khả chính là hắn chủ trương bắt. Cái kia thành vừa vỡ. Ai có thể bảo hộ được hắn đâu. Người nguyện ý hướng tới ai báo cáo. Liền hướng ai báo cáo. Tuần Thành Vĩ mặc kệ hắn. Cảnh vệ Liên. Đem bọn hắn cho ta đưa trở về. Phần phật. 7-8 cái vệ binh xông lại. Mặt không thay đổi nhìn về phía Kiến Phi bọn người nói ra. Xin mời rời đi. Cửu Giang cánh Bắc. Cảnh vệ lữ hai đám đã toàn tiến rút lui. Mà còn chưa kịp đi binh sĩ cùng tiểu cỗ đơn vị tác chiến. Cũng bị xông tới xuyên quân cho tước vũ khí. Tù binh. Giải rác tiếng súng. Lại vang lên 20 phút sau. Mới bình tĩnh lại. Số 6 lỗ hổng bên ngoài. Hơn 20 đài quân xe đình trệ. Tần Vũ chờ sư bộ thành viên chủ yếu. Toàn bộ vọt xuống tới. Đại nha đâu? Đại nha đi đâu? Tần Vũ hô hào hỏi. Tiểu tăng chạy vào đặc khu tướng. Hô một hồi lâu. Mới mang theo đại nha chạy ra. Báo cáo sư trưởng. Bên ta đã công phá thành nội khu phòng thủ. Hy sinh 50 người. Vết thương nhẹ trọng thương. 110 người. Xin chỉ thị. Đại nha mặt mũi tràn đầy cháy đen. Bàn tay tất cả đều là vết máu. Quần áo trên người tổn hại. Lộ ra bị đốt cháy khét làn da. Cả người vô cùng thê thảm mà quát. Tần Vũ nắm chặt cánh tay của hắn. Cắn răng nói ra. Ngươi không cần tham chiến. Mệnh lệnh vào thành dũng sĩ. Toàn bộ trở về khu vực phòng thủ nghỉ ngơi. Chiến sự kết thúc. Sư bộ sẽ thăm hỏi bọn hắn. Vâng. Đại nha gật đầu. Tần Vũ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có lại nói cái gì. Chỉ xông lấy vương tham mưu hô. Mệnh lệnh bộ đội. Tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Nhưng có một đầu. Bất luận cái gì tình huống dưới. Cũng không thể quấy rối dân chúng. Dù là chính là có một phần nhỏ quá kích dân chúng hướng chúng ta khai hỏa. Cũng không thể đánh lại. Chỉ có thể tránh né. Vâng. Vương tham mưu gật đầu. Thông tin thiết bị. Tần Vũ hướng về phía cảnh vệ binh hô một tiếng. Hậu phương, cầm quân dụng thông tin thiết bị binh sĩ chạy tới. Đem microphone giao cho Tần Vũ. Uy, phía nam tình huống thế nào? Báo cáo sư trưởng, chủ lực của bọn họ đã rút lui. Chúng ta vào thành, Âu Hiểu Bân thanh âm vang lên. Đừng để bọn hắn rút lui nhẹ nhàng như vậy. Mệnh lệnh đã vào thành bộ đội. Quấn lấy bọn hắn. Không cần lại cho bọn hắn tìm địa phương cố thủ cơ hội. Tần Vũ lập tức trở về đạo. Minh bạch, Tần Vũ liên tiếp truyền đạt xong mệnh lệnh về sau. Đi theo sư bộ đội xe. Liền hướng bên trong thị khu tiến đến. 5 phút về sau, khắp nơi đều đang vang lên súng trên đường phố. Tần Vũ đang muốn liên hệ Trần Tuấn thời điểm. Tư nhân điện thoại lại đột nhiên vang lên. Uy, Tần Vũ sao? Đúng. Người vị nào? Tần Vũ giọng nói cấp bách hỏi. Con mẹ nó ngươi nghe cho kỹ. Bộ đội của ngươi lại muốn hướng phía trước thúc đẩy. Lão tử liền đem cái kia nữ ngũ mã phanh thây. Kiến Phi thanh âm cực kỳ u ám nói. Tần Vũ chưa quen thuộc thanh âm của hắn. Chỉ cho là quân coi giữ cái nào cán bộ gọi điện thoại tới. Vì lẽ đó thanh âm đồng dạng âm lãnh nói ra. Ta Tần Vũ là ai? Ngươi hẳn là so chính ta đều rõ ràng. Bộ đội mẹ nhà hắn đều đánh vào tới. Không có khả năng bởi vì người nào đó. Mà trì trệ không tiến. Nhưng ta có thể minh nói cho ngươi. Ngươi dám đụng nàng một cái. Lão tử vào thành liền giết người. Không đồ ngươi cảnh vệ lữ tất cả sĩ quan. Còn mẹ nó chứ Tần chữ viết ngược lại. Nói xong. Tần Vũ cúp điện thoại. Lập tức có liên lạc Trần Tuấn. Tiến đến. Người bên kia xong việc không? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.